Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, so với bảo đại hội chính thức bắt đầu. Một cái đầu từ phía bên ngoài cửa sổ lộ ra đến. Không phải người khác, chính là ảnh vệ. Chỉ thấy ảnh vệ đối với Đồng Thiên Hoa ngoắc ngoắc tay. Sau đó nói, có thể coi là tìm tới ngươi Đồng công tử. Hôm nay chính là hoa khôi điểm tài tử so với bảo tháng ngày. Ngươi làm sao còn ở nhà nha? Nghe được hôm nay là hoa khôi điểm tài tử so với bảo. Đồng Thiên Hoa liền không ngồi yên được nữa. Đứng dậy hướng về ảnh vệ đi tới. Sau đó đối với ảnh vệ nói, mau mau mang tới tam tinh bạch ngọc người. Chúng ta lén lút chạy ra ngoài. Tuy nhiên phòng VIP bị Đồng Thiên Hoa một cái đại hỏa thiêu thành gạch vụn. Thế nhưng 33 trọng thiên ở thành Dương Châu bên trong sản nghiệp. Không chỉ có một chỗ, vì lẽ đó hoa này khôi điểm tài tử lễ khai mạc. Thiết lập tại 33 trọng thiên cấp dưới, một cái khác trong tửu lâu. Nhà này tửu lâu tên gọi khách quý tửu lâu, bất quá quy mô muốn nhỏ rất nhiều. Chỉ là một cái đơn thuần ăn cơm uống rượu địa phương mà thôi. Phòng VIP trưởng quỹ lớn tiếng tuyên bố, hôm nay là hoa khôi điểm tài tử so với bảo ngày. Chỉ cần trong tay ngươi bảo vật đem ra được, là có thể tiến vào vòng thứ hai thi từ giải đấu lớn. Đương nhiên nếu như trong tay ngươi bảo vật là cực phẩm, vậy liền có thể trực tiếp tấn cấp đến trận chung kết. Có hoa khôi khanh vân tự mình ra đề mục, thắng được người liền có thể tiến vào hoa khôi khanh vân khuê phòng. Cùng nàng một chỗ, đây chính là có phúc ba đời một chuyện, chẳng những có thể lấy ôm mỹ nhân về, hơn nữa còn có thể danh dương thiên hạ. Lúc này chủ vị ngồi ba người, theo thứ tự là Dương Châu Thứ Sử, Dương Châu Đô Đốc, cùng với chủ nhà họ Đồng Đồng Vạn Quân. Bọn họ ba vị chính là lần so tài này giám khảo. Muốn nói Đồng Vạn Quân làm sao có tâm tình tới đây hoa khôi điểm tài tử giải đấu lớn làm giám khảo. Nguyên nhân chính là hắn đã chiếm được. Phòng VIP trưởng quỹ trả lời chắc chắn. Ngay tại ngay hôm đó, hắn tìm tới phòng VIP trưởng quỹ thời điểm, liền đem chính mình đồng ý xuất tiền, bồi thường phòng VIP tổn thất sự tình nói. Đồng thời hy vọng có thể đoạt về người đưa tin. Thế nhưng là phòng VIP trưởng quỹ nhưng nói cho Đồng Vạn Quân. Nói 33 trọng thiên truyền tin dùng căn bản cũng không phải người, mà là tương đối quý giá bồ câu đưa thư. Tuy nhiên Đồng Vạn Quân cũng không quá hiểu biết bồ câu đưa thư. Thế nhưng ít nhiều gì cũng từng nghe nói qua. Biết rõ muốn đem bồ câu đưa thư đưa trở về, cái kia là không thể nào. Bất quá hắn nhưng được phòng VIP trưởng quỹ bảo đảm, hơn nữa còn ngay ở trước mặt hắn mặt, lần thứ hai viết một phong thư tín, từ bồ câu đưa thư gửi hướng về Trường An Thành, đem Đồng Vạn Quân đồng ý xuất tiền trọng kiến phòng VIP, đồng thời đồng ý bồi thường tổn thất sự tình, tỉ mỉ ở trong thư kể ra một lần, này mới khiến Đồng Vạn Quân rốt cục yên tâm. Vì lẽ đó ngày hôm nay mới sẽ có tâm tình ngồi ở chỗ này. Thế nhưng là lúc này hắn nhưng nhìn thấy một người, một cái hắn không muốn gặp lại người. Đó chính là hắn nhi tử Đồng Thiên Hoa. Chỉ thấy Đồng Thiên Hoa ở một đám hồ bằng cẩu hữu chen chúc dưới, trong tay ôm một cái hộp gỗ, nở nụ cười đi vào khách quý tửu lâu. Bất quá việc đã đến nước này, muốn tái xuất nói ngăn cản e sợ đã không kịp. Nếu như hiện tại Đồng Vạn Quân đối với Đồng Thiên Hoa nổi giận, e sợ Đồng Vạn Quân nét mặt già nua cũng là triệt để ném. Vì lẽ đó Đồng Vạn Quân chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở chỗ đó, trong lòng âm thầm cầu nguyện chính hắn một bảo bối nhi tử không cần làm xảy ra chuyện gì tới. Theo phòng VIP trưởng quỹ tuyên bố, so với bảo chính thức bắt đầu. Tham gia lần này so với bảo người, cũng không phải là một hai, có thể nói toàn bộ thành Dương Châu gia tộc, cũng phái ra tuổi trẻ tuấn kiệt, cái này không chỉ có riêng là được Hoa Khôi yêu ái đơn giản như vậy. Đây tuyệt đối là một cái vì gia tộc Dương danh thời cơ. Chỉ cần mình ra tử tôn, đoạt được Hoa Khôi điểm tài tử đầu tên, đối với mình gia tộc mà nói, tuyệt đối là một cái đáng giá hào quang sự tình. Muốn nói tới thành Dương Châu bên trong cũng thật sự là giàu có. Những người trẻ tuổi tuấn kiệt nhóm, lấy ra bảo vật, còn thật cũng không phải thứ bình thường. Châu quang bảo khí bày ở một chương trên bàn lớn, khiến người ta nhìn trong lòng không khỏi dục già dục dịch. Hận không được đem chúng nó toàn bộ chiếm làm của riêng. Thế nhưng là tất cả mọi người biết rõ, làm như vậy không khác nào ở tự chịu diệt vong. Đây chính là đắc tội toàn bộ thành Dương Châu mua bán. Liền ngay cả ngồi ở chủ vị, ba người kia thành Dương Châu đỉnh cấp nhân vật, cũng không dám có cái ý nghĩ này phương pháp, mà lần này Hoa Khôi điểm tài tử giải đấu lớn, cái gọi là so với bảo cũng không phải hiến vật quý. Cho nên mới để những gia tộc này cam lòng, lấy ra áp đáy hòm nhi đồ vật, từng kiện bảo vật khiến người ta mắt không kịp nhìn. Đại gia ở từng tiếng than thở bên trong, hy vọng chính mình bảo vật có thể được đến thứ nhất. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Đồng Thiên Hoa cười lớn đi tới, sau đó mở miệng nói, những này hàng thông thường, cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Hôm nay bổn công tử liền để các ngươi nhìn, cái gì mới gọi bảo vật. Đồng Thiên Hoa nói xong, liền đem trên thân hộp gỗ mở ra, đem tam tinh bạch ngọc người từ trong hộp gỗ lấy ra. Lần này ở đây tất cả mọi người đều không bình tĩnh, cái này tam tinh bạch ngọc người cũng không phải là một cái phàm phẩm. Không chỉ chạm trổ tinh tế, tạo hình trông rất sống động, hơn nữa sử dụng hay là vạn niên ôn ngọc, sẽ tự mình phát sinh một loại dị hương, liền ngay cả con muỗi cũng không dám tới gần. Nhìn Đồng Thiên Hoa cái kia một mặt hả hê vẻ mặt, Đồng Vạn Quân trong lòng không khỏi âm thầm nói, tiểu tử này đến lúc nào làm đến như vậy một kiện cực phẩm, làm sao ngay cả ta cũng không biết. Phòng VIP tiểu nhị, cẩn thận từng ly từng tí một đem vị này tam tinh bạch ngọc người đưa đến ba vị giám khảo trước mặt. Từ ba vị giám khảo giám định, vị này tam tinh bạch ngọc người giá trị, không nghĩ tới Đồng gia lại có như vậy tuyệt thế chân bảo. Không biết Đồng tiên sinh là từ nơi nào chiếm được. Dương Châu thứ sử cười đối với Đồng Vạn Quân hỏi, nếu như cái này Đồng Vạn Quân không có hư vinh chi tâm, ăn ngay nói thật, có thể sẽ không vì hắn rước lấy phiền toái gì. Thế nhưng là Đồng Vạn Quân nhưng mở miệng cười nói, bảo bối này là ta bỏ ra nhiều tiền chiếm được, vốn không muốn làm cho hắn gặp người, thật không nghĩ đến cái này nghịch tử lại đem nó lấy ra. Ba vị đại nhân, nếu như ta không có nhìn lầm, này là một tôn cực phẩm tam tinh bạch ngọc người, lấy hắn giá trị đến xem, lần này được đến thứ nhất không phải Đồng công tử không còn gì khác. Phòng VIP trưởng quỹ vừa cười vừa nói, phòng VIP trưởng quỹ nói không tệ, vị này tam tinh bạch ngọc người tuyệt đối có thể được xưng là tuyệt thế chân bảo. Từ hắn đoạt được quán quân, e sợ không người nào dám có bất kỳ nghi ngờ nào. Dương Châu đô đốc cười lớn nói, nếu ba vị đại nhân không có ý kiến, vậy ta liền tuyên bố tam tinh bạch ngọc nhân chủ người. Đồng Thiên Hoa, Đồng công tử là lần này so với bảo giải đấu lớn quán quân. Phòng VIP trưởng quỹ cười đối với ba người nói, nhìn thấy ba người cũng không khỏi được gật gù. Phòng VIP trưởng quỹ liền đi về phía trước hai bước, mở miệng nói với mọi người nói, nếu như không người nào có thể lấy ra vượt qua tam tinh bạch ngọc nhân bảo vật, vậy lần này so với bảo giải đấu lớn quán quân chính là Đồng Thiên Hoa, Đồng công tử. Ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên có người từ ngoài cửa hô một tiếng, phòng VIP trưởng quỹ hà tất vội vã như thế, xem qua bổn công tử trong tay bảo vật, lại nhất định phải thắng thua cũng không muộn. Nói chuyện không phải người khác, chính là Lý Thái, chỉ thấy hắn mang theo La Hoán cùng Lý Thiên Minh, cười đi tới khách quý tửu lâu, đồng thời đem trên thân đọc hộp gỗ đặt lên bàn, nhẹ nhàng đem hộp gỗ mở ra về sau, từ giữa một bên lấy ra một chiếc vạn thọ chân châu đèn. Lần này người ở tại trang thì càng thêm không bình tĩnh, từng cái không khỏi đứng dậy, cẩn thận đánh giá cái này ngọn vạn thọ chân châu đèn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?